Chương 1596, 1596, tan cuộc rời đi. Nghe được Tưởng Lệ Hành trả lời, ánh mắt mọi người cùng trong tay ống kính cùng mịt rộ phồn, đều chuyển đến Ninh Hoan Tâm trên thân. Ninh Hoan Tâm lúc này lạnh nhạt tự nhiên cười một tiếng, chậm rãi mở miệng, kỳ thật, ta đang muốn tìm cơ hội nói cho đại chúng, ta QNZ chuẩn bị cùng A Hành cùng rời đi giới giải trí, cho nên, bộ phim này sẽ là chúng ta sau cùng tác phẩm. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn xem phim sau giúp chúng ta hảo hảo tuyên truyền một chút vương đạo tác phẩm, tuyệt đối là thành ý chi tác. Cái gì là tốt diễn viên đây chính là tốt diễn viên. Tiếp nhận phỏng vấn vẫn không quên cho thời khắc cho mình phim bán quảng cáo, một bên Vương Niệm Bình đều không nhịn được muốn cho Ninh Hoan Tâm điểm cái tán. Tại một đám phóng viên còn không có kịp phản ứng thời điểm, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đã đến hàng thứ nhất an vị. Phan Oánh Oánh bọn hắn an vị sau lưng Ninh Hoan Tâm, mà Kiều Tuyết Quân cùng Đường Mạch ngồi ở bên cạnh nàng. Ta nghe nói ngươi đã lấy lòng xuất ngoại vé máy bay. Nhìn thấy Kiều Tuyết Quân ngồi xuống, Ninh Hoan Tâm không khỏi trầm thấp cùng nàng nói chuyện với nhau. Lần này, Kiều Tuyết Quân là dự định đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Ân, lấy lòng, chờ lần đầu tuyên truyền sau khi kết thúc, ta liền đi, bất quá ngươi yên tâm, các ngươi kết hôn thời điểm ta sẽ trở lại. Kiều Tuyết Quân hướng về phía Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành mỉm cười. Từ khi cảm thụ phàm nhân tình cảm về sau, Tiêu Tuyết Quân ngược lại là có chu tờ ghen tị Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Trước kia thấy thế nào Tưởng Lệ Hành làm sao không vừa mắt, hiện tại nhìn nhìn lại, nhìn thấy hắn đối với Ninh Hoan Tâm khăng khăng một mực như vậy trung quyển, Tiêu Tuyết Quân là thật sự từ trong đáy lòng vì bọn họ vui vẻ. Không biết mình về sau sẽ không gặp phải một cái người như vậy đâu, thế giới lớn như vậy, có lẽ tại một nơi nào đó, cái nào đó chỗ rẽ. Nàng QNZ sẽ đụng phải đi phim lần đầu nghi thức rất nhanh lại bắt đầu, lần này Vương Niệm Bình còn mời tới Diêu Duệ cùng Dương Tranh người nhà QNZ đi tới hiện trường, mà lại ngay tại hàng thứ nhất, phim mở màn về sau, bốn phía hoàn toàn u ám, mọi người ở đây đều không nói gì, toàn bộ đều chăm chú nhìn màn hình lớn. Phim kịch bản chậm rãi triển khai, đương đóng vai Diêu Duệ diễn viên ra sân, Diêu Duệ hôn người đã có chút khỏe mắt loe ánh sáng. Lúc này, Ninh Hoan Tâm QNZ thấy rõ ràng Diêu Duệ cùng Dương Tranh, đều hầu ở thân nhân mình bên người. Mọi người ở đây nhìn chính là phim, mà hai người bọn hắn đang nhìn chính là thân nhân của mình, là đã từng chân thực quá khứ hơn một giờ thời gian rất nhanh liền quá khứ. Cái này nguyên vốn phải là một bộ phim kinh dị, nhưng là rất nhiều học sinh xem hết, nhưng đều là con mắt đỏ ngầu. Trong phim, Diêu Duệ hồi ức, một cái lão sư tự bạch, còn có Dương Tranh bồi hồi linh hồn đều cho mọi người rung động rất lớn. Khi tất cả người xem đều tán đi, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành lại không hề rời đi. Bởi vì Diêu Duệ cùng Dương Tranh vẫn còn ở đó. Bọn hắn thấy được thân nhân mình nước mắt, QNZ cảm thấy bọn hắn tưởng niệm, bọn hắn không bỏ. Diêu Duệ, hiện tại ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được sao? Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Diêu Duệ, trầm thấp hỏi một câu. Không có, cảm ơn các ngươi. Mặc dù để người thân đến xem cái này phim sẽ để bọn hắn khổ sở, sẽ câu lên bọn hắn thương tâm chuyện cũ, nhưng là đồng thời cũng sẽ làm cho tất cả mọi người thoải mái. Diêu Duệ rốt cục có thể yên lòng, hắn biết mình không còn là tấm lòng của cha mẹ ngọn nguồn sỉ nhục, sau này mình có thể đường đường chính chính đối với tất cả tổ tiên. Lúc này, Diêu Duệ trên thân đã nổi lên bạch quang nhàn nhạt, đây là muốn tiến về địa phủ luân hồi điểm báo. Dương Tranh, chúng ta đi thôi. Diêu Duệ nói, chậm rãi hướng Dương Tranh vươn mình tay.